Giai đoạn 3. Hòa nhập. Dan nói, đó chính xác là cách hoạt động trong nhóm của Nao. Thế còn giai đoạn tôi đã bỏ qua là gì nào? Giai đoạn đó gọi là giai đoạn hòa nhập. Đó chính là nhịp cầu chuyển tiếp từ sự thử thách mà anh đã nhìn thấy ở nhóm của Susan sang sự nhiệt tình và tính hiệu quả trong nhóm của Nao. Dan hỏi, thế điều gì sẽ xảy ra trong giai đoạn ấy? Cách tốt nhất để tìm hiểu về giai đoạn hòa nhập này chính là... Dan cắt ngang lời vị giám đốc một phút, trải nghiệm nó. Vị giám đốc một phút nói, đúng rồi đấy, để tôi xem đã nào, thông thường thì giai đoạn này diễn ra khá nhanh. Ngay lúc đó, máy điện thoại trên bàn làm việc của vị giám đốc một phút reo lên. Louis Gilmore đang chờ máy. Tôi bảo cô ấy gọi lại cho ngài sau nhé. Giọng cô thư ký vang lên trong máy. Vị giám đốc một phút trả lời, khoan đã nào, cô cứ nối máy cho tôi. Đoạn ông quay sang Dan. Xin lỗi anh nhé, nhưng tôi nghĩ đây chính là những gì chúng ta đang tìm kiếm đấy. Ông tiếp tục. Chào Louis, tôi giúp được gì cho cô nào? Sau khi nghe Louis ở đầu dây bên kia trả lời, vị giám đốc một phút cười thật tươi. Thật là tuyệt vời Louis ạ. Tôi đã bảo mà, cô phải tin vào quá trình ấy chứ. Nó hiệu quả lắm đấy. Thế cô nghĩ sao nếu như chúng ta có một khách mời đến dự cuộc họp của chị vào sáng ngày mai? Dan là bạn tôi đấy. Anh ấy đang tìm hiểu về tiến trình phát triển của nhóm và tôi nghĩ cuộc họp ngày mai của cô sẽ rất có ích cho Dan. Cảm ơn cô nhé. Anh ấy sẽ đến đúng giờ mà. Quay sang Dan, ông nói, mọi việc xong rồi đấy. Ngày mai anh hãy đến dự cuộc họp vạch kế hoạch chiến lược do Louis tổ chức. Nếu anh quan tâm thì... Dan háo hức trả lời, tất nhiên là tôi sẽ đi chứ. Sáng hôm sau, Dan đến văn phòng rất sớm. Trong suốt quãng đường ngồi xe taxi, Dan cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được một con người tuyệt vời, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với người khác. Đó là sức mạnh mà vị giám đốc một phút sẵn lòng trao nó cho bất kỳ ai mà không hề tính toán. Louis Gilmore là phó chủ tịch kế hoạch chiến lược của công ty. Lúc Dan bước vào phòng, chị đang ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc. Vừa thấy Dan, chị bỗng trở nên vui vẻ hẳn với một nụ cười rất thân thiện và cái bắt tay nồng nhiệt. Anh thoáng nghĩ, chị ấy thật sinh động và dễ mến. Rồi họ cùng nhau bước vào phòng họp. Ở đó đã có 6 thành viên đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ và thân tình. Khi được giới thiệu, Dan cảm thấy mọi người tuy rất thân thiện nhưng vẫn còn chút gì đó dè dặt. Và cuộc họp bắt đầu bằng việc Louis điểm lại những mâu thuẫn mà nhóm đã trải qua, liên quan đến quá trình xác định hướng đi và mục tiêu trong năm tới, cũng như những mục tiêu phấn đấu mà họ đã nhất trí với nhau. Trong suốt quá trình ôm lại đó, bầu không khí cuộc họp luôn tràn ngập tiếng cười và những lời bông đùa thân thiện giữa các thành viên với nhau. Có vẻ như mọi người rất thích và tôn trọng nhau, mặc dù Louis có đề cập đến những bất đồng quan điểm mà họ đã trải qua. Cả Louis cũng cười rất thoải mái với họ. Cuộc họp hôm nay sẽ bắt đầu bằng việc xét đến một số quyết định cần đưa ra. Cả nhóm bắt tay ngay vào việc. Họ chăm chú lắng nghe lẫn nhau, cùng xây dựng ý kiến và đi đến thống nhất chung. Dan thích thú theo dõi, khi thấy mọi việc diễn ra thật suôn sẻ. Anh chú ý thấy vừa khai mạc cuộc họp xong, Louis lập tức nhường quyền chỉ đạo lại cho các thành viên khác mỗi khi thay chủ đề thảo luận. Không khí trong nhóm đầy vẻ tôn trọng và nhã nhặn. Dan cũng nhận ra một số thành viên trong nhóm tỏ ra khá lặng lẽ. Ngay khi quyết định cuối cùng dường như đã được đưa ra, thì ngạc nhiên thay, Louis lại lên tiếng. Này, Bill, từ nãy giờ anh không nói gì. Có phải vì anh vẫn đang có vấn đề gì thắc mắc đúng không? Bill nói, vâng, có đấy, nhưng chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Louis khuyến khích, thì anh cứ mạnh dạn chia sẻ với chúng tôi xem nào. Anh cũng biết rồi đấy, hầu hết các quyết định mà chúng ta đưa ra đều dựa trên những ý kiến bất đồng của mọi người mà. Được. Thế là Bill bắt đầu trình bày quan điểm của mình một cách thận trọng. Ban đầu có nhiều người phản đối ý kiến của Bill, và rồi không khí cuộc họp lại sôi nổi khi mà cả nhóm cùng bàn về những mặt tốt và những mặt hạn chế trong các ý kiến mà Bill vừa mới đưa ra. Dan thầm nghĩ, chao ôi, cứ thế này thì Louis sẽ khá vất vả đấy. Trước đây vài phút mọi việc vẫn êm xuôi cơ mà. Trong khi đó, Louis bình thản lắng nghe và phân tích những ý kiến bất đồng dựa trên việc xem xét từng khía cạnh của vấn đề và bổ sung ý kiến riêng của chị. Tất cả mọi thành viên khác cũng bắt đầu làm y như vậy. Bill khá dè dặt nói, nếu như chúng ta thực hiện theo quyết định đã thống nhất, nếu như lợi nhuận chúng ta mong đợi vẫn giữ ở mức ổn định và những cắt giảm kinh phí ở những phòng ban khác vừa đủ, thì chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư cải thiện nguồn vốn. Các thành viên còn lại lắng nghe và đơn thấy một số đã bắt đầu gật gù đồng ý. Khi được hỏi ý kiến, tất cả mọi người đều hăng hái đồng ý. Thế là không lâu sau đó thì cuộc họp khép lại trong không khí phấn khởi vì nhiệm vụ đã được giải quyết thỏa đáng. Khi ra về, các thành viên ai ai cũng dừng lại bắt tay Dan với nét mặt tràn đầy tự tin và nhiệt huyết. Mọi người nói với nhau thật phấn khởi, cuộc họp thành công quá, hay là thế là chúng ta đã giải quyết ổn thỏa vấn đề rồi. Khi mọi người đã về hết, Louis và vị giám đốc một phút tiến đến Dan. Sao hả Dan, anh thấy thế nào? Dan trả lời, thật là đáng kinh ngạc. Tôi cứ nghĩ là cuộc tranh luận sẽ không đi đến đâu. Thế mà các thành viên lại tỏ ra tự tin hơn sau những gì mà họ bất đồng với nhau. Còn một điều nữa, tôi thấy chị khai mạc cuộc họp rồi lại để họ tự điều khiển mọi việc. Chỉ khi nào thật cần thiết, chị mới can thiệp vào để giúp đỡ họ. Louis mỉm cười. Thế là anh đã nắm bắt được vấn đề rồi đấy. Mọi người cảm thấy hài lòng vì họ đã cùng nhau giải quyết được những mâu thuẫn giữa các thành viên. Cũng giống như những cặp vợ chồng mới cưới nhau ấy. Chẳng ai dám nói ra những ý kiến bất đồng của mình, mặc dù trong thâm tâm họ không hề đồng ý với những hành động của vợ hoặc chồng mình. Thế rồi sau khi giải tỏa những quan điểm khác biệt ấy, thì quan hệ hôn nhân của cả hai người sẽ trở nên khăng khít hơn. Mối đe dọa chính yếu chính là âm thầm nung nấu những ý kiến bất đồng mà không bày tỏ, bởi vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của cả nhóm. Hậu quả có thể dẫn đến cái gọi là rào cản quan điểm. Dan thắc mắc hỏi, rào cản quan điểm nghĩa là gì thế? Vị giám đốc một phút xen vào giải thích, đó là thuật ngữ do một nhà tâm lý học nổi tiếng đặt ra. Trong khi nghiên cứu những nhóm cố vấn cho Tổng thống Mỹ, nhà tâm lý học Irving Chanis đã khám phá ra rằng những áp lực về mặt xã hội sẽ kìm hãm con người ta đưa ra những ý kiến bất đồng của mình. Dan suy tư. Ồ, như vậy là rào cản quan điểm xảy ra khi các thành viên trong nhóm e ngại chia sẻ thẳng thắn những ý kiến bất đồng của mình. Ai cũng muốn dựa cột mà nghe cho an toàn. Chính xác là như vậy. Và trách nhiệm của tôi trong giai đoạn này là khuyến khích mọi người bày tỏ những quan điểm bất đồng của mình và hỗ trợ nhóm giải quyết những xung đột vẫn còn tồn đọng. Tôi sẽ hướng đến mục tiêu phát huy sự tự chủ của nhóm trong việc giải quyết những ý kiến bất đồng và đánh giá cao những giá trị khác biệt từ quan điểm của mỗi người. Đó chính là mấu chốt quan trọng trong giai đoạn hòa nhập mà tôi đang trải qua. Cô nói tiếp, còn một điều nữa, trong giai đoạn này, nhóm đã có thể bắt đầu tự điều hành được. Nếu như tôi cứ ở đó hướng dẫn mọi việc, thì họ sẽ không bao giờ làm nên việc. Vai trò của tôi bây giờ chỉ là hỗ trợ cho những cố gắng của nhóm trong việc tự điều hành và xây dựng mối quan hệ tích cực giữa các thành viên với nhau mà thôi. Dan hỏi, nhưng nếu họ thực sự gặp rắc rối thì sao? Louis trả lời bằng một nụ cười, thì chắc chắn là tôi phải có mặt ở đó rồi. Dan cũng cười, tôi cũng nghĩ thế. Cảm ơn chị Louis nhé, chị đã giúp tôi rất nhiều đấy. Louis vừa nói, vừa đưa cho Dan một tờ giấy. Không có chi đâu anh bạn, chắc anh biết ai nhờ tôi đưa cho anh cái này rồi chứ. Đây chính là bản tóm tắt giai đoạn thứ ba, giai đoạn hòa nhập. Giai đoạn 3, hòa nhập. Đặc điểm: việc phân chia vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ và vị trí của các thành viên trở nên rõ ràng hơn. Cam kết về các chuẩn mực và giá trị hướng đến cũng được thể hiện ở mức độ cao hơn. gia tăng số lượng nhiệm vụ được hoàn tất, hướng đến năng suất cao. Phát huy niềm tin, sự gắn bó, hài hòa và thái độ tôn trọng lẫn nhau. Sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm, quyền lãnh đạo và điều khiển nhóm. Thấu hiểu và trân trọng những khác biệt giữa các thành viên. Đại từ nhân xưng không còn là tôi mà phải là chúng ta. Có khuynh hướng tránh gây xung đột. Những yếu tố cần thiết. Sự hòa hợp của nhóm và vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ và vị trí của từng cá nhân. Không ngừng phát triển các kỹ năng. Khuyến khích chia sẻ những quan điểm khác nhau và bày tỏ ý kiến bất đồng để phát huy kỹ năng giải quyết khó khăn. Liên tục phát triển niềm tin và xây dựng các mối quan hệ tích cực. Chia sẻ trách nhiệm lãnh đạo và điều hành nhóm. Tập trung nâng cao hiệu quả công việc, đánh giá và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Công nhận và ăn mừng thành công của nhóm. Và những vấn đề cần lưu ý đó là chia sẻ quyền kiểm soát và tránh xung đột.